Nữ Tổng thống, chương 13 thưởng cho cậu ta, chấm, góc chuyện audio chấm cơm, chen, siêu siêu, Hạ Lâm đứng đó làm tư thế vén xiêm áo, ánh mắt phóng điện về phía Dạ Tư Hàn, thanh âm khẽ khàng vô cùng mê hoặc, mắt thẩm mỹ không vừa đâu, đẹp đấy. Dạ Tư Hàn, Hạ Lâm nhìn anh ngoác ngoác ngón tay, cưng à, đến đây. Dạ Tư Hàn rời tầm mắt với tay lấy điện thoại. Hạ Lâm, không có chút phản ứng nào sao? Hay anh ta thích chơi kiểu khác? Đừng bảo anh thích roi ra, nến nùng các thứ đấy nhé, chị đây không chơi. Dạ Tư Hàn gọi cho Tư Đồ, giọng nói lạnh thấu xương, đồ cậu mua. Tư Đồ, Dạ Tư Hàn, mua ở đâu? Tư Đồ, cậu ta có cảm giác không ổn, Tứ Thiếu rốt cuộc muốn làm gì? Dạ Tư Hàn, lên đây. Lời vừa dứt cũng là lúc điện thoại ngắt kết nối. Tư Đồ nhìn điện thoại, không biết có nên lên đó hay không? Do dự chừng một phút cậu ta, vẫn quyết định chủ động lên lầu 2 tìm Dạ Tư Hàn. Dạ Tư Hàn nghe tiếng gõ cửa liền nhìn Hạ Lâm, ra mở cửa. Hạ Lâm đưa đôi mắt xinh đẹp hoài nghi nhìn anh, mà Dạ Tư Hàn vẫn ngồi đó, trên mặt không để lộ chút biểu cảm. Hạ Lâm đi ra mở cửa, đập vào tầm mắt là một khuôn mặt khôi ngô, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác xa với vị ngồi trong kia. Tư Đồ đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào Hạ Lâm, tầm mắt giống như bị ghim chặt trên người cô. Đột nhiên xoang mũi nóng bừng, máu mũi ròng ròng chảy ra. Hạ Lâm quăng sóng mắt về phía Tư Đồ, "Đa Linh, máu mũi anh chảy rồi kìa." Lúc này Tư Đồ mới lấy lại thần hồn, cậu ta ngước đầu, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của Tứ Thiếu đang ngồi trong kia bắn ra. Trong chớp mắt, đầu lưỡi Tư Đồ đã chúc chắc nói không nên lời tứ. "Tứ Thiếu, đệ sai rồi." Dạ Tư Hàn nhìn xuống tấm thảm trắng đã đỏ thẫm một mảng, tự cậu bịt lại. Tư Đồ, cậu ta cúi đầu phát hiện ta bản thân không chỉ đang chảy máu mũi với người phụ nữ của Tứ Thiếu, mà còn làm bẩn thảm của anh rồi. Bịt thế nào đây? Trong lúc cấp bách cậu ta liền lấy hai ngón tay thọc vào mũi ngăn dòng máu chảy. Hạ Lâm nhìn cảnh này, giọng cười bỗng càng mềm mại, cưng đáng yêu quá. Tư Đồ, cậu ta bây giờ không chỉ chảy máu mũi thôi đâu, mồ hôi lạnh cũng lần lượt tuôn ra hết rồi đây này. Dạ Tư Hàn nhìn Tư Đồ, cậu còn zin không? Tư Đồ, vấn đề này bảo cậu ta trả lời thế nào đây? Đàn ông con trai gần 20 tuổi đầu rồi, nói còn zin thì nhục chết đi được. Dạ Tư Hàn nói với Hạ Lâm, cậu ta còn zin đấy, cho cô. Hạ Lâm đứng yên, nụ cười trên mặt nhạt dần. Cô nắm chặt tay, quay đầu nhìn Dạ Tư Hàn. Ánh mắt Dạ Tư Hàn lúc này đã rơi trên người Tư Đồ cô. Ta chúng thuốc kích dục cần một người đàn ông trong trắng. Trong lòng Tư Đồ như thiêu như đốt, cậu ta nhìn Hạ Lâm, đột nhiên cảm thấy Tư Thiếu đối xử với cậu ta thật tốt. Người phụ nữ xinh đẹp thế này lại thưởng cho cậu ta. Tư Đồ còn chưa kịp cất lời thì trên mặt đã bị cô dứ dứ nắm đấm. Hạ Lâm liếc nhìn Dạ Tư Hàn, lời lại nói với Tư Đồ, tôi muốn ngủ cùng tên kia. Tư Đồ, thì ra người ta muốn ngủ cùng Tư Thiếu, mà Tư Thiếu lại ném người ta cho cậu. Dạ Tư Hàn nhìn Hạ Lâm, ánh mắt thâm sâu, cậu ta với Dạ Tư Lăng, tùy cô chọn. Hạ Lâm cắn răng, anh rõ ràng đã cứng rồi. Dạ Tư Hàn u ám, tôi là đàn ông, không có chuyện động vào không cứng. Hạ Lâm thở hắt ra, vậy, Dạ Tư Hàn, hay tôi gọi cho Dạ Tư Lăng vậy? Hạ Lâm nhìn Tư Đồ, đi thôi cưng, yên tâm, chị đây sẽ dịu dàng với cưng. Tư Đồ, ánh mắt Dạ Tư Hàn, lạnh lẽo nhìn Tư Đồ, nhớ biết điểm dừng, mai còn có sức đi giặt thảm. Cách chương.